Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, Kỹ xảo búa chiến bạo phong, 2, David nhìn hắn, có chút buồn cười, đồng thời cũng không thể làm được gì, cũng không thể đem quan cầu tri thức cho đối phương dùng, không nói bí mật ảnh thị này, chính là đem quan cầu tri thức cho người khác dùng sẽ có hậu quả như thế nào hắn cũng không biết, là thành công hay là sẽ trực tiếp làm chết người. Phải biết rằng quan cầu tri thức tác dụng vào linh hồn, bản thân mình là chủ nhân của ảnh thị, cho nên quan cầu tri thức mới có thể có vẻ vô hại như vậy. Đồ vật thần bí này, không ai dám thử loạn. David, Maylen, ngày hôm nay chú dạy cho hai cháu làm sao sử dụng búa chiến. Galen nhìn hai người học sinh nghỉ ngơi, ông cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nói, thời gian của ông không nhiều lắm, nếu như ngày hôm nay giải quyết vấn đề của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang, như vậy tối đa ông chỉ có thể ở lại 3 ngày. Thời gian được an bài nhưng bởi vì tin tức của phương xa, phải sớm kết thúc lần dừng chân này. David cùng Maylen đem lực chú ý tập trung đến trên người Galen, tiến vào trạng thái nghe giảng bài. Mặc kệ là búa chiến, rìu chiến, trường mâu, hoặc là các vũ khí nhẹ khác, phương pháp luyện tập đều là bắt đầu luyện tập từ kỹ xảo cơ bản, sau đó đem những kỹ xảo cơ bản này dung nhập vào trong chiến đấu, đây là một quá trình dài dòng, đương nhiên người có thiên phú có thể rút ngắn quá trình này. Galen nói đến đây, nhìn David đang chăm chú nghe giảng. Chú không dạy các cháu kỹ xảo búa chiến cơ bản của trường học, với lực lượng cùng tốc độ của các cháu, hoàn toàn đạt được yêu cầu nhập môn của kỹ xảo búa chiến bạo phong, bộ kỹ xảo này có tổng cộng 36 thức, luyện tập đến nhập môn, có thể đè ép hoàn toàn kỹ xảo búa chiến cơ bản cao hơn một cấp. Galen tiếp tục nói, lời nói của ông khiến hai mắt của David và Maylen sáng ngời, đừng nói là trung học. Phần lớn sinh viên trong đại học bình thường cũng đều chỉ có thể học tập kỹ xảo vũ khí cơ bản, làm sao tiếp xúc được kỹ xảo vũ khí cao thâm hơn. Dựa theo lời Galen nói, chỉ cần bọn họ đem búa chiến bạo phong luyện tập đến đầu nhập môn, có thể chiến thắng người học tập búa chiến cơ bản nhập môn trung cấp, từ đó có thể thấy được kỹ xảo búa chiến bạo phong có bao nhiêu quý giá, dùng kỹ thuật như vậy đặt nền móng cho bọn họ, Galen tuyệt đối là dụng tâm, kế tiếp chú sẽ thi triển một lần, các cháu nhìn rõ. Galen vừa nói vừa nhặt lên một thanh búa chiến trên mặt đất, nhẹ nhàng vung vung. Sau đó Galen vung búa chiến, dùng một loại tốc độ thông thả, bắt đầu diễn luyện. Lực chú ý của David lúc này hoàn toàn tập trung trên người của Galen, tinh thần ba. Không của hắn khiến bộ não của hắn tỉnh táo không gì sánh được, mỗi một động tác của Galen, bao gồm khung xương cơ thể phát lực, đều được hắn nhìn trong mắt, ghi trong lòng. Nếu như trước đấy hắn không dung hợp nắm giữ búa chiến 82% cấp thuần thục, lúc này tối đa hắn sẽ học được tư thế đại khái, nhưng nắm giữ búa chiến 82 cấp thuần thục, khiến hắn có thể nhìn rõ ràng càng nhiều đồ vật, hắn hoàn toàn chìm đắm trong luyện tập của Galen, kỹ xảo búa chiến bạo phong đang từng chút hoàn thiện ở trong đầu của hắn. Từ góc độ nhìn của David, phương pháp điển luyện thông thả của Galen càng khó khăn hơn so với biểu diễn nhanh, phải biết rằng muốn khiến cơ thể phát lực nhanh, múa búa chiến dưới tác dụng của quán tính sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần so với thông thả di động. Nhớ kỹ bao nhiêu, Galen kết thúc diễn luyện kỹ xảo búa chiến bạo phong, mặt không đỏ không thở gấp mà hỏi, cảm giác tạo cho hai người học sinh của ông chính là diễn luyện vừa rồi căn bản là không khiến ông phí một chút lực. Toàn bộ nhớ kỹ. David trả lời. Nhớ kỹ 6 thức đầu. Maylen trả lời, hai người trả lời là cùng lúc, nhưng không giống nhau. David cùng Maylen nhìn thoáng qua nhau, trong ánh mắt của David nhìn về phía Maylen có. Kỹ xảo đơn giản như vậy, cậu chỉ nhớ kỹ 6 thức đầu. Trong ánh mắt của Maylen nhìn về phía David chỉ có 2 chữ, khoác lác. David, cháu sự thật toàn bộ nhớ kỹ sao? Galen cũng không tin, ông gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng kỹ xảo búa chiến bạo phong không phải là những kỹ xảo cơ bản bình thường. Tuy rằng thân thể của David đạt được tiêu chuẩn luyện tập của kỹ xảo búa chiến bạo phong, nhưng với mức độ phức tạp của kỹ xảo búa chiến bạo phong, vận dụng sức lực cùng các loại kỹ xảo chuyển đổi. Cho dù là người học tập qua kỹ xảo búa chiến cơ bản cũng rất khó nhớ kỹ toàn bộ. Mà theo Galen biết, David trước đây cũng như Maylen, không học tập qua phương pháp sử dụng búa chiến. Chú Galen, cháu nhớ kỹ toàn bộ. David trả lời khẳng định. Vậy cháu liền luyện tập một lần xem, Galen nghe được David xác nhận, vẫn có hoài nghi, ông trực tiếp yêu cầu. David gật đầu, tiếp nhận búa chiến từ trong tay Galen, ngay trong nháy mắt khi tiếp nhận búa chiến. Khí thế của David biến đổi, một loại khí thế chưa từng có bạo phát trên người của hắn. Galen cảm thụ được khí thế này của David, không khỏi sửng sốt, Búa chiến là một loại vũ khí thuần túy tấn công, chính là cần loại khí thế như vậy. Nếu như ông không phải biết David trước đây không học tập qua phương pháp sử dụng búa chiến, lúc này đều cho rằng David luyện tập búa chiến từ nhỏ. Có ai gặp qua một người luyện tập búa chiến mà ở trong nhà ngay cả búa chiến cũng không có, lẽ nào cầm kiếm dài trên tường luyện tập búa chiến sao? David lúc này không để ý đến ánh mắt thăm dò của Galen cùng vẻ mặt xem kịch vui của Maylen. Khi cầm lấy búa chiến, hắn liền cùng búa chiến trong tay hòa thành một thể, búa chiến giống như là trở thành một phần thân thể của hắn. Tuy rằng thanh búa chiến này không phải hình thức hắn thích, nhưng đối với trình độ nắm giữ búa chiến cao tới 82% thuần thục mà nói, chỉ cần có búa chiến là có thể. Theo hắn bắt đầu luyện tập kỹ xảo búa chiến bạo phong, hắn liền phát hiện tầm quan trọng thể thuật cấp thuần thục của trước đây, chính là trong quá trình hắn luyện tập thể thuật cấp thuần thục nắm giữ điều khiển đối với khung xương cùng cơ thể, lúc này mới làm cho hắn khi luyện tập kỹ xảo búa chiến bạo phong, dễ dàng hơn không ít so với trong tưởng tượng. Maylen trừng to mắt nhìn David luyện tập hoàn chỉnh từng thức của kỹ xảo búa chiến bạo phong, hắn bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình. Vì sao hai người cùng nhau học tập, thậm chí tại phương diện tố chất thân thế, hắn còn muốn vượt hơn David, nhưng hắn chỉ nhớ kỹ 6 thức đầu tiên, còn David lại là luyện tập từng thức, không có một chút mới lạ. Khác với Maylen, Galen thấy càng nhiều hơn. David lúc này cũng không chỉ là bắt chước kỹ xảo búa chiến bạo phong vừa rồi diễn luyện của ông. Trong đó càng có thêm cảm ngộ của mình, trong cảm giác của ông, David giống như là giáp sĩ chính thức chìm đắm trong sử dụng búa chiến nhiều năm. Theo David luyện tập, trong khí thế chưa từng có của David, lại gia tăng thêm một chút sát ý mãnh liệt. Tuy nói chút sát ý ấy vô cùng bất ổn, nhưng Galen cũng không cách nào lý giải David tại sao có thể làm được. Chỉ có một khả năng, đó chính là David là một thiên tài, một người vô luận là tại phương diện thể thuật, hay là tại phương diện sử dụng búa chiến. Đều là thiên tài không gì sánh kịp. Chương 32, thiên tài. Trên thực tế David có thể sử dụng thuần thục búa chiến nhanh như vậy, hoàn toàn là Galen giáo dục, vừa rồi ông đem kỹ xảo mạnh mẽ như vậy với phương thức thông thả đem mỗi một chi tiết trong đó bày ra, chính là thứ David cần trưởng thành nhất. Nếu như là bản thân David đi tìm ghi hình, hoặc là tìm người khác có trình độ thấp hơn giáo dục, hắn căn bản không có khả năng tại lần đầu tiên sử dụng búa chiến có thể đạt được trình độ như vậy. Maylen, cháu cũng đem 6 thức đầu cháu học được diễn luyện một chút. Galen đem một thanh búa chiến lấy đến đây, đưa cho Maylen. Maylen nhìn thoáng qua David diễn luyện, hắn cũng không muốn hình thành so sánh với David tại loại thời điểm này, nhưng hắn lại phải làm theo yêu cầu của Galen. Nhanh chóng bắt đầu, không nên so sánh với David, làm tốt của cháu là được. Galen trầm giọng nói. Maylen cầm lấy búa chiến, đang chuẩn bị tiến hành diễn luyện, bất quá còn chưa bắt đầu đã bị Galen cắt đứt. Phương thức nắm búa chiến của cháu không đúng, hẳn là như vậy, Galen vừa nói vừa sửa đúng sai lầm của Maylen. Maylen trải qua sửa đúng, vừa diễn luyện thức thứ nhất, Galen liền phát hiện sai lầm, bất quá lần này ông cũng không nhắc, mà là nhìn Maylen tiếp tục diễn luyện. Cho đến khi Maylen luyện xong 6 thức đầu, trong lòng Galen lúc này mới xác định, loại tình huống của Maylen mới là bình thường, mà như David là thiên tài chân chính mới có thể làm được. David, cháu cầm búa chiến đi đến bên cạnh tự mình luyện tập, chú giáo dục Maylen một hồi. Galen phất phất tay nói với David, tuy rằng học sinh tốt có thể khiến giáo viên bớt lo, nhưng học sinh quá thiên tài, cũng sẽ khiến giáo viên cảm giác bất đắc dĩ thật sâu. Thực lực của Galen giáo dục David đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng cũng không thể lần đầu tiên dạy phương pháp sử dụng búa chiến, liền đạt được nắm giữ búa chiến hầu như cấp thuần thục, sau cấp thuần thục đã không phải là vấn đề giáo viên giáo dục. Mà là cần học sinh tự mình trải qua các loại chiến đấu, hình thành phong cách sử dụng búa chiến của mình. David đáp lời, cầm lấy búa chiến liền đi tới một bên, bắt đầu tự mình luyện tập. Hắn giống như là đứa nhỏ được món đồ chơi mới, khi bắt đầu diễn luyện kỹ xảo búa chiến bạo phong từ thức thứ nhất vừa rồi, hắn liền không ngừng nâng cao trình độ quen thuộc đối với chiến búa, hiện tại hắn cần chính là luyện tập. Galen bảo Maylen bắt đầu từ thức thứ nhất, từng chút sửa chỗ sai của Maylen. Cũng may Maylen cũng không phải ngu ngốc, thị trưởng Bernard đồng ý hao tốn giá phải trả, chính là có đủ lòng tin đối với thiên phú của Maylen. Maylen từ lần đầu tiếp xúc đối với chiến búa, đang chậm rãi tiến vào giai đoạn hiểu. Galen cũng không phải cần hắn lập tức tiến vào cấp nhập môn, mà là cho Maylen một phương pháp luyện tập chính xác, nắm giữ kỹ xảo búa chiến bạo phong không có sai lầm. Sau đó chỉ cần bản thân Maylen tự mình nỗ lực, như vậy nắm giữ búa chiến tự nhiên liền nhận được nâng cao. Lúc ban đầu Galen đối với David cũng là ý nghĩ như vậy, chỉ là thiên phú của David khiến ông có chút trở tay không kịp, kế kế hoạch của ông xuất hiện ngoài ý muốn. Maylen chuyên tâm theo Galen học tập, vô luận là kỹ xảo búa chiến bạo phong hay là Galen chỉ đạo, đều là cực kỳ hiếm khó, hắn không muốn có một chút bỏ sót. Chỉ là khi Maylen chuyên tâm học tập, David một bên tự mình luyện tập cũng đang không ngừng quấy rối hắn. Đương nhiên cái này cũng không phải David muốn quấy rối hắn, mà là David luyện tập càng ngày càng nhập tâm. Độ phù hợp giữa kỹ xảo búa chiến bạo phong của David cùng nắm giữ búa chiến 82% cấp thuần thục của hắn càng ngày càng cao. Khi Maylen luyện tập, thỉnh thoảng cảm giác được David bên kia truyền đến ý lạnh. Maylen chỉ là học sinh, mặc dù ở thành phố Perrin có bối cảnh không nhỏ, nhưng cũng không cách nào hiểu được ý lạnh này như thế nào. Trong mắt Galen cũng hiện ra kinh hãi không ngớt. David chỉ luyện tập chưa đến 2 giờ, đã đem sát ý loãng ban đầu tăng mạnh tới trình độ lộ ra ngoài. Có thể nói David lúc này ngoại trừ bản thân không phải giáp sĩ, nắm giữ đối với chiến búa trên thực tế đã đạt được trình độ giáp sĩ có kinh nghiệm phong phú lấy búa chiến làm vũ khí chính. Galen nhìn David một chút, lại nhìn Maylen, cảm giác được chênh lệch của hai người. Maylen thấy ánh mắt của Galen, có cảm giác đã kích rất lớn. Maylen vẫn cho rằng bản thân mình chính là thiên tài, trong trường học, trong vòng giao tiếp, hắn đều là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Nhưng ngày hôm nay so sánh với David, bản thân mình thật ngu ngốc. Maylen, cháu ở một bên nhìn. Galen cầm lấy búa chiến trong tay của Maylen mà nói, sau đó ông lại vừa cười vừa nói với David, David, chúng ta đấu luyện. Nói xong Galen tiện tay vung búa chiến đập tới trước ngực của David, đương nhiên với lực khống chế của mình, ông sẽ không làm David bị thương. Ông có thể dừng búa chiến trong tay khi tiếp xúc thân thể của David. Ông làm như vậy là muốn cho David một chút áp lực, bằng không thiên tài như vậy nếu thuận lợi quá mức mà nói, sẽ bất lợi đối với sự trưởng thành của bản thân. Có sợ hãi mới có thể trưởng thành tốt hơn. Galen cho rằng David sẽ luống cuống tay chân, thậm chí ngay cả một đòn đơn giản như vậy đều không thể đỡ được, bởi vì mặc kệ là thiên tài cỡ nào, David chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc búa chiến, vừa rồi học tập phương pháp sử dụng búa chiến, chính là nắm giữ cho dù tốt, nhưng vẫn còn có chênh lệch rất lớn so với thực chiến. Chỉ là phản ứng của David khiến ông ngoài ý muốn, búa chiến trong tay của David xẹt qua một độ cong, nương theo lực lượng này, thân thể của David vừa lúc nghiêng người tránh được búa chiến của Galen, cùng lúc đó búa chiến trong tay của David cũng đổi hướng trên không trung, đánh tới cánh tay của Galen. Galen tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng thực lực của bản thân ông cao hơn so với David nhiều lắm, tay hơi lật lại, búa chiến lật ngược, đồng thời tránh búa chiến của David. Tốt, Galen hét lớn một tiếng, ông cũng lấy ra một ít tiêu chuẩn, bắt đầu triển khai tấn công dày đặc hướng về David. Từ đối luyện ngay từ đầu biến thành đối chiến, đồng thời là đối chiến thế lực ngang nhau, chỉ ít nhìn mặt ngoài là như thế. Galen đối với nắm giữ chiến búa cao hơn so với David rất nhiều, nhưng luyện tập dạy học khiến ông không thể sử dụng sát chiêu, đồng thời David ứng đối hầu như không có sai lầm, trừ phi là mạnh mẽ đè ép, bằng không trong khoảng thời gian ngắn muốn chiến thắng David là rất gian nan. Sau 3 phút, ý tán thưởng trong mắt của Galen càng ngày càng đậm, bất quá ông lúc này cũng nhớ lại mong muốn ban đầu khi đối luyện, khóe miệng mỉm cười, búa chiến trong tay đột nhiên dùng tốc độ nhanh hơn gấp đôi đánh trúng búa chiến trong tay của David. David cảm giác tay tê rần, tuy rằng hắn nỗ lực muốn dừng búa chiến trong tay, nhưng trong đòn này ẩn chứa một lực lượng liên miên không dứt, khiến hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, búa chiến trong tay liền bay ra ngoài. Galen tiện tay đem búa chiến ném đi, đánh trúng búa chiến bay ra từ trong tay của David, hai búa chiến chạm vào nhau trên không trung, cùng rơi xuống mặt đất và dựa vào nhau. Chương 33, tin tức lúc này đến phiên David giật mình. Cái này cần lực khống chế đối với chiến của đạt đến trình độ như thế nào, mới có thể làm được nhẹ như không có gì như vậy. Không sai, David, năng lực học tập của cháu vô cùng mạnh mẽ, sau đó kiên trì luyện tập, cháu sẽ trở thành giáp sĩ xuất sắc. Galen nói, trên thực tế ông đã cố gắng tiết kiệm lời khen, cái này đâu chỉ là năng lực học tập mạnh mẽ, đây là năng lực học tập biến thái. Chú Galen, cháu sẽ nỗ lực. David nghiêm túc gật đầu, hắn cũng không kiêu ngạo. Chỉ có chính hắn biết, tuy rằng tinh thần của hắn đạt được 3, không, tốc độ học tập cũng quả thật rất lợi hại, nhưng nếu chỉ dựa vào những cái này cũng không đạt được trình độ bây giờ. Hắn sở dĩ có thể như vậy, tất cả đều là bởi vì dung hợp quan cầu tri thức tương ứng. Lúc này Galen nếu như dạy cái khác, ví dụ như trường mâu các loại, hắn liền hoàn toàn không được. Galen thấy thái độ của David, trong lòng rất là vui mừng, thiên tài khó có được, nhưng thái độ không kiêu không vội của David cũng càng khó được. Cái này có thể khiến David sau này đi xa hơn. Trong một tầng hầm ngầm nào đó, bốn người lính đánh thuê của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang đang ngồi dưới đất,

có thể nâng cao lực lượng của người sử dụng gấp 10 lần. Nói cách khác, giáp sĩ như đoàn trưởng Froman, bản thân có lực lượng 2.000 kg, được giáp khung xương trợ lực tăng cường, có thể phát huy ra lực lượng 20.000 kg. Lực lượng như vậy còn có vũ khí cấp 1, trong thành phố hoàn toàn có thể gây ra lực phá hoại khổng lồ. Đương nhiên thành phố Perrin cũng có hệ thống phòng ngự của thành phố, còn có máy bay không người lái trên bầu trời, cùng với giáp sĩ bảo vệ thành phố, dưới giám sát của Sky, sẽ có rất ít giáp sĩ có can đảm phá hoại trong thành phố. Chương 34, bao vây. Nếu như không phải cùng đường, đoàn trưởng Froman mới không đi bước này, có thể nói gã dù cho thành công đào tẩu, sau đó cũng chỉ có thể mang một tội danh truy nã, lúc nào cũng đều phải cẩn thận bị người bán đứng. Đồng thời trong lòng gã hận David, cũng là nguyên nhân khiến gã làm ra quyết định này. Nếu không phải bởi vì David, binh đoàn đánh thuê thiên lang của gã sao có thể bị hủy diệt, có xe bay vận chuyển làm yểm hộ, bốn người lính đánh thuê hoàn toàn có thể tiến hành tập kích bất ngờ đối với David, sau đó bắt giữ David trước khi Sky phát hiện, coi đây là áp chế mà rời đi. Tin tưởng an toàn của đứa nhỏ của quốc sĩ quan trọng hơn so với bốn người lính đánh thuê, chỉ ít bên ngoài là như vậy. Xe bay vận chuyển hướng về phố Lanka của David, cũng không khiến cho những người khác chú ý. Người giám sát chỗ an toàn này cũng không ngờ, bốn tên lính đánh thuê sẽ đột nhiên hành động trong sự giám sát của bọn họ. Mà bố trí của bọn họ cũng bị người tiết lộ toàn bộ cho bốn người lính đánh thuê, đang âm thầm một tay khống chế sự tình phát triển. Đội trưởng, nếu như chúng ta trực tiếp xông vào như vậy, máy bay Blocker không người lái trên bầu trời sẽ lập tức tấn công chúng ta, mà tiếp viện cũng sẽ lập tức đến. Ed thông qua thanh biểu hiện trong xe nhìn nơi ở cách đó không xa. Tuy rằng hắn không phải đối kháng sư điện tử, nhưng chỉ cần thiết bị quét hình đơn giản cũng có thể phát hiện kiến trúc phía trước được máy bay Blocker không người lái đặc biệt quan tâm. Nếu mạnh mẽ tấn công, vậy nơi ở sẽ phát ra cảnh báo, sẽ có nhiều máy bay Blocker không người lái đến đây. Xông vào nơi ở tìm được David cần thời gian, lần trước bọn họ tiến vào nơi ở của David, nhưng không tìm được David. Theo bọn họ thấy, David hẳn là có phương pháp ẩn giấu đặc biệt, có giáp khung xương trợ lực, bọn họ hoàn toàn có thể hủy nơi ở, đem David tìm ra. Nhưng việc này cần thời gian, nếu cảnh báo phát ra, bọn họ tối đa chỉ có chưa được một phút đồng hồ, thậm chí còn không tới. Không có việc gì, tôi có biện pháp giải trừ hệ thống an toàn, đoàn trưởng Froman trầm giọng nói. Gã vừa nói xong, ba người lính đánh thuê còn lại đều nhìn gã, đây là người cung cấp tin tức cho, hẳn là kẻ thù của David, hoặc là người muốn David chết, mặc kệ thế nào chỉ cần có lợi cho chúng ta, ai quan tâm. Đoàn trưởng Froman vừa cười vừa nói. David đang luyện tập kỹ xảo búa chiến bạo phong phòng tập thế hình dưới mặt đất, vòng tay thân phận đột nhiên rung lên. Chú Galen, chúng ta có phiền phức, có người muốn tập kích nơi này. David nhìn nhắc nhở có đóng hệ thống an toàn không trên vòng tay thân phận, biết đây là chương trình ấn dấu quyền hạn do quản lý các tân công ty an toàn lập tính cài đặt bị kích hoạt, hắn nói với Galen. Galen nhìn vòng tay thân phận của David, khi nhìn thấy nhắc nhở có đóng hệ thống an toàn không, không khỏi tò mò nhìn về phía David. Ông có thể suy đoán ra đây là có người động tay động chân trong hệ thống an toàn tại nơi ở của David, nhưng vấn đề là David phát hiện phiền phức trong hệ thống an toàn mới được thiết lập. Từ điểm đó có thể thấy được bản thân David cần phải có nghiên cứu trước đối với những cái này, đồng thời trình độ cũng không thấp. David, tôi đã thông báo cho cha, tiếp viện sẽ lập tức đến. Maylen vội vã thao tác vòng tay thân phận, David mặc cho Maylen thông báo thị trưởng Bernard, tuy rằng hắn biết Galen rất lợi hại. Nhưng có thị trưởng Bernard đứng ra điều động, tin tưởng càng thêm đáng tin hơn so với Galen. David, cháu rất coi trọng đối với nơi ở này. Galen đột nhiên hỏi. Chú Galen, nơi này là mẹ để lại cho cháu. David tiếp thu ký ức của kiếp trước, đem mẹ trong trí nhớ cùng mẹ kiếp trước của mình hòa thành một thế, cho nên rất coi trọng đối với nơi ở có ý nghĩa kỷ niệm này. Maylen, cháu ở chỗ này, David, đi theo chú. Galen ôm lấy David. Nhất David như không có gì, sau đó nói với Maylen. Không chờ Maylen trả lời, ông liền tăng tốc thân thể, đi về con đường. Maylen rất muốn đuổi theo, bất quá nhìn tốc độ của Galen, nhớ đến mệnh lệnh của Galen, cuối cùng ở lại. David cảm giác được tiếng gió gào thét bên tai, hắn chưa từng nghĩ đến tốc độ của người có thể đạt được loại trình độ này. Cái này không phải là chạy như bay trên đường không có cản trở, có thể giữ tốc độ như vậy bên trong kiến trúc, tránh né vật phẩm hoàn mỹ. Cái này đã không phải là tốc độ bình thường có thể làm được, đoàn trưởng Froman ở trong xe vận tải bên ngoài thao tác một phen trên vòng tay thân phận, phát ra một chuỗi số hiệu hướng về nơi ở không xa. Sau đó gã chờ tín hiệu đáp lại, bất quá khiến gã kỳ quái chính là,

Đương nhiên kết quả chiến đấu không cần lo lắng, năm vị giáp sĩ Lưu Quang có ưu thế chiến lực tuyệt đối, đánh bại lính đánh thuê chỉ là vấn đề thời gian. David nhìn không chuyển mắt tình hình chiến đấu trong chiến trường, tuy rằng chỉ là một vòng tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng loại lực lượng trùng kích mạnh mẽ này chấn động hắn thật sâu. Mặt đất bằng đá của thành phố Perrin, dùng chính là đá cứng rắn nhất của Roxa. Roxa sở dĩ được gọi là Roxa, là bởi vì khắp nơi đều là đá cứng rắn. Loại đá này có thể ngăn cản vụ nổ mạnh bình thường, nhưng vừa rồi khi chính vị giáp sĩ tiếp xúc, mặt đất xuất hiện hư tổn diện tích lớn. David thấy thuẫn lớn chất liệu cấp 1 trong tay S, xuất hiện hai vết nứt thật sâu. Đó chính là vũ khí phòng ngự trọng hình cấp 1 của giáp sĩ trong truyền thuyết, cần phải có lực lượng như thế nào mới có thể khiến cho thuẫn lớn như vậy xuất hiện vết nứt. Hắn không khỏi nhìn lại nơi ở của mình một chút, nghĩ tới Galen trước đấy nói, thì ra Galen hỏi hắn nơi ở này có quan trọng không, chính là không muốn khiến giáp sĩ chiến đấu phá hủy nơi ở của mình. Vẫn cho rằng nơi ở này an toàn và kiên cố không gì sánh được, nhưng trong mắt của giáp sĩ, đại khái mỏng manh như giấy. Khi nhìn thấy vũ lực mạnh mẽ của thế giới này, trong lòng David lửa nóng, đồng thời hắn cũng biết, chỉ cần bản thân mình nỗ lực, hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong giáp sĩ. Thần sắc của đoàn trưởng Froman vẫn nghiêm nghị dù bị bao vây, gã đã biết chiến lực của năm vị giáp sĩ Lưu Quang, cũng bởi vì đã biết chiến lực của đối phương, mới khiến gã càng thêm tuyệt vọng. Lực lượng của năm vị giáp sĩ Lưu Quang đều đạt được 1.500 kg, đây tuyệt đối là giáp sĩ do một thế lực thống nhất bồi dưỡng, huấn luyện như nhau, giáp khung xương trợ lực như nhau, búa chiến cấp 2 như nhau, phương thức tấn công như nhau. Đừng thấy vừa rồi bốn người bọn họ bức lui năm vị giáp sĩ Lưu Quang, gã rõ ràng vậy đấy chỉ là đối phương không muốn liều mạng mà thôi. Các anh em, liều mạng đi, các người chế tạo một cơ hội cho tôi đi bắt người chỉ huy cùng David. Đoàn trưởng Froman nhẹ giọng nói, đội trưởng, sau khi trở thành lính đánh thuê tôi đã không đem mạng để ở trong lòng, tôi mở đường cho anh. Khóe miệng S chảy máu vừa cười vừa nói, hắn là giáp sĩ phòng ngự, tốc độ rất chậm, là giáp sĩ không có khả năng chạy thoát nhất, dưới tình huống hiện nay, cũng chỉ có liều mạng một phen. Liều mạng, Fisher nhìn vết nứt trên rìu lớn, cũng đồng ý, Rock không nói gì, hắn nhấn vào bên góc của giáp khung xương trợ lực, một ống thuốc kích hoạt tế bào được tiêm vào trong thân thể, hai mắt của hắn nhanh chóng biến thành màu đỏ. Cái tên thuốc kích hoạt tế bào nghe êm tai. Nhưng cũng là hàng cấm hiếm có trong chợ đen, món đồ chơi này sử dụng một lần, là trực tiếp tiêu hao tuổi thọ của người sử dụng, có thể giúp cho người sử dụng đạt được nâng cao cực lớn tại phương diện lực lượng, tốc độ. Chỗ đáng sợ nhất của thuốc kích hoạt tế bào còn ở chỗ sau khi sử dụng người sử dụng sẽ mất đi cảm giác đau đớn, toàn thân vẫn nằm trong trạng thái điên cuồng, hoàn toàn trở thành cỗ máy giết chóc, có thể nói Rock dùng hành động thực tế cho thấy bản thân bắt đầu liều mạng. Đoàn trưởng Froman liếc mắt nhìn Rock. Trong lòng thở dài một tiếng, người thuộc hạ này của gã là vì khiến gã có thể chạy trốn, mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. S cũng nhấn một cái bên thân, thuốc kích hoạt tế bào cũng đồng dạng tiêm vào trong thân thể, hai mắt của hắn cũng biến thành đỏ bừng. Chỉ có Fisher do dự một chút, thuốc kích hoạt tế bào tuy rằng có thể nâng cao chiến lực cấp tốc, nhưng hậu quả là thân thể chịu tổn thương vĩnh viễn, sau đó muốn nâng cao liền khó khăn. Bất quá nghĩ đến tình huống hiện nay. Hắn cũng khởi động ống tiêm được trang bị trong giáp khung xương trợ lực, một ống thuốc kích hoạt tế bào tiến vào trong cơ thể. Năm vị giáp sĩ Lưu Quang cũng nhìn ra chỗ không đúng, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, lần thứ hai vung búa chiến, năm cái bóng như cơn lốc lần thứ hai đánh về hướng bốn người lính đánh thuê. Lúc này trong bốn người lính đánh thuê ngoại trừ đoàn trưởng Froman, nhiệt lực trên người của ba lính đánh thuê còn lại hầu như muốn xuyên qua giáp khung xương trợ lực kim cương đen. Trong miệng bọn họ truyền ra tiếng gầm gừ như dã thú. Ngược lại không phải đội trưởng Froman không muốn liều mạng, chỉ là với thân thể đã tới đỉnh phong của gã, dù tiêm vào thuốc kích hoạt tế bào, nâng cao cũng cực kỳ có hạn. Vòng chiến đấu thứ hai bắt đầu, giáp sĩ Lưu Quang vẫn như nhau, dùng ưu thế nhân số lao đến trận hình của bốn người lính đánh thuê. Tránh ra, ép trống lớn, thân thể hắn hoàn toàn tựa sát vào thuẫn lớn, dùng giáp khung xương trợ lực làm lực đẩy, lợi dụng thuốc kích hoạt tế bào kích thích, tốc độ xông tới đã vượt xa tốc độ bình thường của hắn. Hai vị giáp sĩ Lưu Quang phía trước hầu như không có dừng lại, dựa thế đem hai thanh búa chiến nện vào thuẫn lớn. Mặt ngoài thuẫn lớn xuất hiện vết nứt, bất quá cái này cũng không thể ngăn cản S xông tới. Lần này hai vị giáp sĩ Lưu Quang không chiếm được tiện nghi, bọn họ đồng thời chấn động thân hình, thân thể bị lực phản ép cho đứng ở tại chỗ. Trong mắt S hiện lên vẻ điên cuồng, vốn dĩ hắn dừng lại là có thể đem lực tấn công của hai vị giáp sĩ Lưu Quang chuyển dời, nhưng hắn mạnh mẽ thừa nhận hai đòn tấn công này. Cho dù là có thuẫn lớn ngăn cản,

Phần trang bị đã chiếm diện tích rất lớn của giáp khung xương trợ lực, đương nhiên ở đây cũng chỉ có một mình David không hiểu, vẻ kinh hãi trong mắt của đoàn trưởng Froman cho thấy gã đã biết. Đoàn trưởng Froman nhìn phần ngực bị cắm xuyên qua của mình, cùng với bàn tay đang nắm lấy trái tim bên trong, gã biết bản thân mình xong rồi. Mày là siêu phàm, gã còn chưa nói hết, Galen đã đem trái tim của gã bóp nát, tia sáng trong mắt của đoàn trưởng Froman tan biến, giáp khung xương trợ lực mất đi giáp sĩ điều khiển, trong nháy mắt cũng mất đi động lực. Galen đem thi thể của đoàn trưởng Froman vứt ra, ông vẫn đang là một tay, chụp lấy trường mâu đã đâm tới trước mặt, đâm trường mâu tới chính là Grok, nhưng đây cũng là một đòn cuối cùng trong sinh mạng của hắn. Galen bắt được trường mâu, nhẹ nhàng rung lên, phần tay bọc thép của Grok kể cả hai tay được bảo vệ bên trong đều bỗng nhiên rung lên, khung xương tay của Grok trong nháy mắt vỡ vụn. Khi Galen buông trường mâu của Grok, đem đầu mâu đâm ngược vào trước ngực Grok, lực lượng khổng lồ đến mức đâm xuyên trang bị chất liệu cấp 1 như đâm xuyên một tờ giấy. Trái tim của Grok bị đầu mâu đâm xuyên, hắn dùng hai tay mất đi tác dụng vịn chặt đầu mâu trên trái tim, trong mắt có vẻ hướng về sinh mạng, lại có cảm giác giải thoát đối với thế giới. Câu chuyện của hắn theo cái chết của hắn mà tan biến trên thế gian. A, Ed phát ra tiếng sói tru như bị thương, dưới tác dụng của thuốc kích hoạt tế bào, hắn không quản sống chết, ông thuận lớn vọt tới hướng Galen. Sắc mặt của Galen vẫn không thay đổi, lần thứ hai vươn tay, tay phải màu xanh đậm dường như vũ khí sắc bén nhất trên thế gian, lần thứ hai xuyên thấu thuận lớn, cũng xuyên thấu trái tim của Ed. Fisher còn lại cuối cùng bị sự giết chóc của Galen hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn quên mất kẻ địch. Bị búa chiến trực tiếp đập trúng đầu, dưới tác dụng của thuốc kích hoạt tế bào cùng với mũ giáp chất liệu cấp 1, cũng không ngăn được cảm giác choáng váng khi bị đánh trúng đầu. Mấy vị giáp sĩ lưu quan không ngừng đánh trúng, trực tiếp đem đầu của hắn đánh nát thành dưa hấu. Chương 37, chiến lợi phẩm David không bị tình hình chiến đấu tàn khốc trước mắt làm kinh sợ, lúc này hắn nhận biết ảnh thị đang hút vào linh hồn của bốn người, truyền cho hắn là cảm giác sảng khoái trên linh hồn của ảnh thị. Các người thu thập chiến lợi phẩm một chút. Mặt khác bảo cảnh sát địa phương đến thanh lý sạch sẽ khu vực này, Galen trầm giọng ra lệnh với năm vị giáp sĩ lưu quan. Vâng, đại nhân. Năm vị giáp sĩ lưu quan không người đáp. Trở về tự tăng huấn luyện, các người khiến ta thất vọng. Galen phất phất tay, trong lòng năm vị giáp sĩ lưu quan tràn đầy xấu hổ, ưu thế chiến đấu như vậy vậy mà để cho đối phương đập tan, vô luận là trang bị hay là nhân số bọn họ đều chiếm ưu. Thế mà lại thua thiệt trước mặt bốn người lính đánh thuê. David, chú nghĩ cháu sẽ nôn khi thấy loại tình cảnh này, thật không ngờ cháu kiên cường như thế. Galen quay đầu nhìn về phía David vừa cười vừa nói. Chú Galen, cháu tiếp xúc qua tình cảnh thế thảm hơn rồi. Trong đầu David hồi tưởng ngày thứ hai khi vừa tới thế giới này, gần trăm thi thể vụn nát, trải qua lần thảm trạng kia, hắn đã rất khó bị thi thể dọa. Cháu chọn trong những chiến lợi phẩm này đi. Galen sửng sốt một chút. Nghĩ tới chuyện David gần đây gặp phải, không khỏi nói sang chuyện khác. Thật sự có thể. Trong lòng David vui vẻ, không thể tin tưởng mà hỏi, chiến lợi phẩm ở đây đều là trang bị giáp sĩ chân chính, bất cứ món nào đều quý giá không gì sánh được. Giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ cháu liền không cần suy nghĩ, tất cả giáp khung xương trợ lực ở đây đều có hư hỏng, lại nói tiếp, chờ cháu trở thành giáp sĩ chính thức thì sẽ tự có giáp khung xương trợ lực của mình. Giáp khung xương trợ lực của đại học nàng tốt hơn nhiều so với những cái này. Galen thấy ánh mắt của David nhìn về phía giáp khung xương trợ lực kim cương đen, không khỏi cười nhắc nhở. David có chút ngượng ngùng cười cười, hắn đem ánh mắt nhìn về phía song kiếm vốn thuộc về đoàn trưởng Froman trên mặt đất. Trong tất cả chiến lợi phẩm, chỉ có màu sắc của hai thanh trường kiếm này không bình thường, cùng màu với búa chiến trong tay của giáp sĩ lưu quan sát, nhất định là thứ tốt. David, cháu thật biết chọn. Tất cả chiến lợi phẩm ở đây toàn bộ cộng lại, cũng không có giá trị bằng hai thanh kiếm dài cấp 2 này, bất quá ai kêu chú đã đáp ứng. Galen lắc đầu cười nhặt lên hai kiếm dài thanh cấp từ trên mặt đất vừa thưởng thức vừa nói. Ông đem kiếm dài cấp 2 đưa cho David, David chần chờ một chút vẫn là nhận lấy. Trên thực tế nếu như không phải bởi vì David biểu hiện thiên tài vượt quá tưởng tượng, Galen cũng sẽ không đem kiếm dài cấp 2 quý giá như vậy đưa cho David, không nói đây là hai món chiến lợi phẩm. Càng không cần phải nói cái này lại là vũ khí cấp 2, chỉ nói giáp sĩ bình thường nếu như sử dụng kiếm dài, như bản thân Galen trước đây giáo dục David, là không phụ trách đối với bản thân mình cùng đồng bạn. Nhưng Galen biết, với trình độ nắm giữ đối với chiến búa của David hiện tại, chỉ cần trở thành giáp sĩ chính thức có thể hình thành sức chiến đấu không kém, học tập thêm kiếm dài, đối với thiên tài như David mà nói, cũng không cần bao nhiêu tinh lực, nắm giữ thêm một loại vũ khí cũng sẽ có lợi đối với sự trưởng thành của David. Galen nhìn thấy giáp sĩ trên chiến trường, bởi vì vũ khí của mình hư hỏng, mà mất đi phần lớn chiến lực, trên chiến trường muốn tìm được vũ khí thích hợp cũng không dễ dàng. Nắm giữ thêm một loại vũ khí, có thể thêm một ít cơ hội sinh tồn. David, vấn đề của hệ thống an toàn trong nơi ở của cháu, chú sẽ giúp cháu điều tra rõ. Galen nghĩ tới an toàn của David, liền nghĩ tới chương trình trong hệ thống an toàn, trầm giọng nói. David gật đầu, hắn rất muốn nói cho Galen về tình huống hắn nắm giữ, nhưng chuyện này liên quan đến cha của mẹ kế Bertha là ngài Lancaster, dù cho Galen là bạn tốt của cha Hans, David cũng không muốn Galen nhúng tay vào trong đó. Bất quá công ty an toàn lập tính bên kia với thế lực của Galen đi thăm dò một chút cũng tốt, hiện tại ngay cả đi ra ngoài hắn đều phải cẩn thận. Tuy rằng hắn không biết quyền lực của Galen lớn bao nhiêu, nhưng năm vị giáp sĩ lưu quan, còn có thái độ của thị trưởng Bernard đối với ông ta, đều nói rõ địa vị của Galen cực cao, có thể được Maylen xưng là nhân vật lớn, địa vị của Galen cao hơn thị trưởng một cấp. Cái vỏ kiếm này cho cháu, Galen lại từ phía sau thi thế của đoàn trưởng Froman, trên giáp khung xương trợ lực kim cương đen gỡ xuống một vỏ kiếm. Cảm ơn chú Galen, David nhận lấy, đem hai thanh kiếm dài cấp 2 cắm vào trong vỏ kiếm, bề ngoài của vỏ kiếm được chế từ lớp ngoài của sinh vật không biết tên, bên trong không biết là chất liệu gì. Hai thanh kiếm dài cấp 2 sắc bén kinh khủng được cố định vững vàng bên trong. Nhớ kỹ, kiếm dài chỉ là phụ trợ của chiến đấu, chú không hy vọng bởi vì kiếm dài ảnh hưởng đến nắm giữ chiến búa của cháu. Galen nhắc nhở, đúng lúc này, bốn khí cụ bay vận tải đến gần, đồng thời trong bầu trời xuất hiện năm máy bay Blocker không người lái. Tám vị giáp sĩ nhảy xuống từ trên bốn khí cụ bay vận tải, giáp khung xương trợ lực trên người của những giáp sĩ này có đủ loại kiểu dáng. David, một giáp khung xương trợ lực tốt đại biểu cho thực lực bản thân, cũng là cam đoan an toàn của bản thân mình, cho nên sau này cháu lựa chọn giáp khung xương trợ lực, tốt nhất cẩn thận lựa chọn, phải rõ ràng đặc điểm của mình, lựa chọn giáp khung xương trợ lực thích hợp nhất. Galen nhẹ giọng nói với David, David biết ông nương giáp khung xương trợ lực của tám giáp sĩ kia nhắc nhở bản thân mình, vội vàng gật đầu biểu thị rõ ràng, với tình huống của cháu, tiến vào đại học nan cơ bản không có vấn đề, nơi ấy có rất nhiều giáp khung xương trợ lực. Nếu như cần trợ giúp cái gì, cứ việc liên hệ với cháu. Galen tiếp tục nói, ông hiện tại đã không chỉ là trợ giúp con trai của bạn tốt, mà là biến thành một loại đầu tư. Ánh mắt của David đảo qua cánh tay phải của Galen, phần giáp bọc thân lộ ra trong chiến đấu vừa rồi đã biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Hắn tuy rằng tò mò không gì sánh được, nhưng hắn biết Galen không muốn nói, hắn hỏi cũng không có tác dụng. Bên kia tám vị giáp sĩ địa phương bắt đầu tiếp nhận hiện trường, càng nhiều cảnh sát đến đây. Hiện trường nhất thời náo nhiệt. Chúng ta trở về đi, Galen không thích loại tình cảnh này, ông nói với David. David cũng muốn nhanh chóng quay về xem lần này ảnh thị thu hoạch được chỗ tốt gì, liền đi theo Galen trở về, làm người chứng kiến cùng người tham dự ở đây, cảnh sát hẳn là phải giữ bọn họ ghi chép lời khai, bất quá cảnh sát đến đây không có một ai ngăn cản bọn họ. Cảnh sát Bob đứng ở trong nhóm cảnh sát, trong mắt lóe ra tia sáng, ông biết thân phận của David. Chỉ là không ngờ David có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đồng thời nơi ở của David có 5 vị giáp sĩ lưu quan bảo vệ, cái này vượt qua tưởng tượng của ông, theo ông nghĩ sau này còn phải tiếp tục bày ra ý tốt với David mới phù hợp lợi ích của mình. Chương 38, Thu hoạch, 1, David, bên ngoài thế nào? Vừa về đến phòng tập thể hình dưới mặt đất, Maylen liền vội vã chạy tới bên cạnh David, vội vã hỏi, hắn kỳ thật không hề lo lắng một chút, có Galen. Phiền phức lớn hơn cũng không phải phiền phức, chỉ là có thể khiến Galen tự mình đi xử lý, nói rõ sự tình nhất định không nhỏ, trong thời gian hắn ở trong phòng tập thể hình dưới mặt đất, trong lòng tò mò giống như là có trăm con kiến bò. Bốn người lính đánh thuê lần trước muốn tập kích tôi lần này lại đến nữa, bị chú Galen xử lý rồi. David đáp đơn giản, là bốn lính đánh thuê giáp sĩ, chú Galen cùng giáp sĩ đại chiến, tôi vì sao không được nhìn. Maylen vỗ bắp đùi ảo não nói. Tự hồ là bởi vừa rồi giết ba giáp sĩ, tâm tình của Galen đang tốt, lúc này ông cũng không để ý đến lời Maylen nói, mà là ở một bên thông qua vòng tay thân phận liên hệ với người. David, đây là cái gì? Maylen tinh mắt thấy được vỏ kiếm trong tay David, đưa tay muốn đoạt, bị David phát hiện, hắn vội vàng hỏi. Đây là chiến lợi phẩm của chú Galen cho tôi. David ôm vỏ kiếm trả lời, cho tôi xem, hai thanh búa chiến tôi mang đến sau này sẽ để lại. Với giao tình của chúng ta, liền cho tôi xem đi. Lòng hiếu kỳ của Maylen lần thứ hai nổi lên, năng nỉ nói, David nhìn lướt qua hai thanh búa chiến bị ném dưới đất, hai thanh búa chiến ngay cả vũ khí cấp 1 cũng không phải, chỉ là búa chiến luyện tập trộn nhiều sát trùng cấp 1, chiến đấu chân chính hoàn toàn không thể sử dụng được, bất quá nhìn hình dạng của Maylen, David cầm vỏ kiếm trong tay đưa qua. Maylen một tay cầm vỏ kiếm, một tay rút kiếm, kết quả hắn vừa rút ra liền phát hiện đây là song kiếm, chỉ là chui kiếm có tạo hình kỳ lạ, hợp cùng một chỗ giống như là một thanh kiếm lớn, cẩn thận một chút, đừng tổn thương bản thân. David nhắc nhở. Maylen cũng không có rút kiếm dài ra toàn bộ, khi hắn thấy được tia sáng màu xanh đậm, hắn liền dừng lại động tác trên tay. Cái này, đây là... là một cặp. Một cặp kiếm dài cấp 2. Hắn có chút lắp bắp, trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể tin tưởng, với hoàn cảnh gia đình của hắn, hắn tất nhiên là biết vũ khí cấp 2 đại biểu cho cái gì. Toàn bộ vũ khí cấp 2 của thành phố Perrin đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời đều là giáp sĩ có tập đoàn tài chính ủng hộ mạnh mẽ. Mà Galen tiện tay đưa cho David hai thanh kiếm dài cấp 2, hành động như vậy khiến hắn làm sao có thể không giật mình chứ. Maylen đem kiếm dài đặt ở trước mắt, cẩn thận kiểm tra, đây là hắn lần đầu tiên quan sát vũ khí cấp 2 gần gũi như vậy, tia sáng màu xanh đậm khiến hắn say lòng không ngớt. Hắn đã học tập kiếm dài, hắn có xúc động muốn xin David, chỉ là hắn vô cùng rõ ràng giá trị của vũ khí cấp 2, quan hệ giữa bọn họ cho dù tốt. Vũ khí cấp 2 do Galen tặng cũng không có khả năng chuyển giao. Không đúng, chú Galen không phải nói chúng ta không thể sử dụng kiếm dài sao? Maylen đột nhiên nghĩ tới cái gì, dò hỏi. Tôi cũng không biết, cậu nên hỏi chú Galen. David nhún vai, thu hồi kiếm dài từ trong tay Maylen. Maylen, cháu ngoan ngoãn luyện tập, không nên so sánh với David, làm tốt bản thân là được. Galen lúc này đi tới hai người, trầm giọng nói. Maylen nghe được câu trả lời quen thuộc, chỉ có thể cúi đầu, từ dưới mặt đất nhặt lên một thanh búa chiến, bắt đầu luyện tập. David cảm giác lời Galen nói tựa như lại một lần nữa đã kích Maylen. David, tất cả mọi người từ trên xuống dưới của công ty an toàn lập tính đã bị mang đi điều tra, công ty cũng bị phong tỏa, kế tiếp chờ tin tức đi. Galen nói với David, vừa rồi ông liên lạc người bắt đầu ra tay điều tra công ty an toàn lập tính, công ty này không có bối cảnh lớn. Khi đối mặt chính phủ toàn diện điều tra, không có một chút lực hoàn thủ, chú Galen, phiền phức ngài. David cảm ơn. David, mau chút trưởng thành, sau đó nói không chừng chú còn cần cháu trợ giúp. Galen vừa cười vừa nói, trong tai David cái này chỉ là trò cười của Galen, thế nhưng trong lòng của Galen, đây là lời nói thật. Ngày hôm nay thành phố Perrin có chút loạn, chính vị giáp sĩ đại chiến, tiếng động chiến đấu to lớn như vậy. Khiến tất cả mọi người ở gần đây đều kinh hãi, cũng may thời gian không bao lâu, liền có cảnh sát đến xử lý. Nhưng không được bao lâu sau, công ty an toàn lập tính lớn nhất trong các công ty an toàn của thành phố Perrin đã bị nhiều cảnh sát bao vây, thậm chí còn có mấy vị giáp sĩ đi theo. Công ty an toàn lập tính từ tổng giám đốc, đến nhân viên bên dưới, ngay cả nhân viên vệ sinh quét rác, đều bị mang đi, tất cả quan não trong công ty cũng bị mang đi. Sau khi cảnh sát rời đi, nơi đây đã được Sky phong tỏa, màn sáng màu đỏ biểu hiện công ty an toàn lập tính được chỉ định thành vùng cấm, bất luận kẻ nào tiến vào phi pháp đều sẽ bị Sky truy nã. David luyện tập kỹ xảo búa chiến bạo phong cả ngày trong phòng tập thể hình dưới mặt đất, tuy rằng hắn rất muốn quay về phòng ngủ kiểm tra thu hoạch của ảnh thị, nhưng Galen cực kỳ coi trọng hắn, yêu cầu hắn không ngừng luyện tập. Mãi cho đến 5 giờ chiều, David cùng Maylen hai người toàn thân đều là mồ hôi, thịt cường hóa cấp 1 cũng bị tiêu hao không ít. Đương nhiên chênh lệch giữa hai người cũng không có bởi vì thời gian trôi qua đi mà rút ngắn, David trải qua một ngày luyện tập, còn có quan sát giáp sĩ chiến đấu, trình độ nắm giữ búa chiến chân thật hầu như đạt đến 50% cấp thuần thục, phỏng chừng lại thêm một ngày thời gian, hắn có thể hoàn toàn đạt được trình độ của quản lý bảo vệ Amos trong khách sạn Lancaster. Mà Maylen thì vẫn chỉ là trình độ chưa nhập môn như cũ, chỉ là học xong hơn phân nửa kỹ xảo búa chiến bạo phong, nếu như không có David, cũng xem như thành tích không sai. Được rồi, ngày hôm nay liền đến đây thôi. Galen nhìn hai người mệt mỏi không chịu nổi, vỗ vỗ tay nói. Thật tốt quá, hai tay của tôi đều cảm giác muốn gãy rồi. Maylen ném búa chiến trong tay xuống mặt đất, vung mạnh cánh tay. Maylen, tư chất của cháu không tính quá tốt, cho nên nhất định phải luyện tập nhiều. Galen nhắc nhở Maylen. Maylen nghe xong lời nói như thế bỗng nhiên ngẩn ngơ, tư chất của hắn không tính quá tốt. Cái đánh giá này khiến hắn dường như đã bị trúng 10.000 điểm bạo kích, bất quá khi hắn thấy David bên cạnh, trong lòng lập tức bình thản. chú Galen nhất định là đem mình ra so với David, nhất định là vậy. Trong lòng hắn không ngừng lặp lại, David, manh mối của công ty an toàn lập tính bên kia đã đứt, quản lý các tân phục vụ cho cháu đã tự sát trong cục cảnh sát, Galen nói với David, trong âm thanh của ông có bất mãn rất lớn đối với hệ thống cảnh sát. Mặc cho ai cũng biết, trong cục cảnh sát sao có thể tự sát, có giám sát, có cảnh sát trông coi, quản lý các tân sao có thể đơn giản tự sát. Bất quá ở đây không phải sân nhà của Galen, người của ông cũng không cách nào tra được cái gì ở chỗ này, chỉ có thể thông qua hệ thống cảnh sát địa phương, manh mối bị đứt lại muốn tra liền khó khăn. Chương 51, Thu hoạch, 2, nhân viên công tác còn lại của công ty an toàn lập tính, bao gồm tổng giám đốc của bọn họ cũng không biết chuyện của hệ thống an toàn trong nơi ở của cháu, bất quá việc này nếu do nhân viên của công ty an toàn lập tính gây nên, như vậy dù như thế nào cũng phải cho bọn họ chảy chút máu. Galen nói chuyện. David nhìn kiểu cũng có khí thế của giặc cướp, chú để lại server chủ của công ty an toàn lập tính, một lát sẽ có người đưa đến đây, chú một biết cháu có học qua tri thức liên quan, vậy server chủ hẳn là có thể có một ít trợ giúp đối với cháu, chỉ là cháu học tập đồ vật có chút tạp, ngàn vạn lần không nên mất đi trọng tâm, thể thuật cùng kỹ xảo mới là căn bản của cháu. Galen tiếp tục nói. Cảm ơn chú Galen, David đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cảm ơn Galen. Nhưng hắn biết đồ vật sắp sửa nhận được, trong lòng hoàn toàn không dừng được hưng phấn. Server chủ của một người công ty an toàn, chí ít đều là cấp bậc server loại nhỏ, server ở cấp bậc này, mạnh mẽ hơn so với thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 của hắn. Chí ít hắn tấn công một mục tiêu nào đó từ xa, sử dụng server chân chính, hiệu quả của nó có thể nâng cao hơn rất nhiều. Nói cho cùng, thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 chỉ là trang bị tác chiến kiểu cầm tay. Tập hợp nhiều chương trình tấn công sẵn có cùng với tín hiệu điện tử cấp quân dụng, nhưng về thuật giải toán so với rời cấp bậc server vẫn có cự ly rất lớn. Galen cười cười, cái này chỉ là tiện tay làm, công ty an toàn lập tính còn muốn cảm ơn ông nhẹ tay, bằng không công ty an toàn lập tính đóng cửa ngay trong nháy mắt. Sau khi dùng qua bữa cơm, Maylen kéo thân thể mệt mỏi trở về phòng ngủ lầu 1, dưới huấn luyện như vậy, hắn đã sớm mất đi tâm tư đi ra ngoài chơi. Galen thì rời khỏi nơi ở. Đi ra xử lý chuyện của mình, David trở lại phòng ngủ, liền lập tức đem ảnh thị gọi đến bên người, một tay đặt trên người của ảnh thị, còn chưa chờ hắn nhận biết quan cầu tri thức đạt được trong cơ thể của ảnh thị, hắn đã bị một dòng năng lượng ấm áp bao phủ, nói là hắn bị bao phủ không quá chính xác, hẳn là linh hồn của hắn được năng lượng ấm áp bao phủ trong đó. Một loại cảm giác sảng khoái nổi lên từ trong linh hồn, như ảnh thị trước đây truyền tới. Mệt mỏi của một ngày, còn có sảng khoái trên linh hồn. Khiến hắn không tự chủ được ngủ say. Chờ hắn tỉnh lại, thời gian trên vòng tay thân phận đã tới 10 giờ tối, ảnh thị, biểu hiện giao diện thuộc tính. Hắn lần thứ hai đưa tay đặt trên người của ảnh thị mà ra lệnh. Tại giao diện thuộc tính của hắn, hắn thấy được tinh thần, 3, 4, 1, tinh thần của hắn tăng trưởng không? 4, theo tinh thần tăng trưởng, trong đầu hắn hồi tưởng kỹ xảo búa chiến bạo phong, các loại cảm nhận mới xuất hiện, thấy nắm giữ búa chiến. 82% thuần thục, xuất hiện thay đổi trên giao diện thuộc tính của hắn, từ nắm giữ búa chiến, 82% thuần thục, biến thành nắm giữ búa chiến, 83% thuần thục. Nói cách khác hắn lúc này thông qua cảm nhận trong cả một ngày luyện tập, vượt qua một phần tri thức nắm giữ búa chiến của Amos, có được tri thức nắm giữ búa chiến của bản thân mình, có lẽ mình thật sự chính là một thiên tài. David có chút tự kỷ nói, Amos đã trải qua vô số chiến đấu, mới có thành tích như vậy. Nhưng hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền nâng cao 1%, điều này sao có thể không khiến hắn đắc ý. Bất quá khi hắn suy nghĩ về đối kháng điện tử, nhưng nửa ngày cũng không có xuất hiện một chút cảm nhận, càng không có xuất hiện nâng cao độ tinh thông. Hắn có chút không phục lại thử nắm giữ điều chiến, 33% nhập môn, cùng thể thuật, 1% thuần thục, nhưng chỉ dựa vào suy nghĩ là sẽ không tăng trưởng dù cho 1%. Hắn nghĩ tới kỹ xảo búa chiến bạo phong được Galen giáo dục. Cùng với ngày hôm nay quan sát quá trình sử dụng kỹ xảo búa chiến bạo phong đối địch của 5 vị giáp sĩ lưu quan, hắn không khỏi lắc đầu, thì ra nâng cao 1% độ thành thạo của nắm giữ búa chiến là từ đây mà có. Amos cũng không có cơ hội học được kỹ xảo búa chiến bạo phong, của hắn nắm giữ búa chiến nâng cao hoàn toàn là trong thực chiến đạt được của, mà David có kỹ xảo búa chiến bạo phong, tất nhiên là tại tri thức lượng trên sẽ vượt lên trước Amos. Tìm được nguyên do rồi. David lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến trong cơ thể ảnh thị, hắn thấy được 4 quả quan cầu tri thức mới. Lần này trong những quả quan cầu tri thức mới, vậy mà có đến 2 quả quan cầu tri thức màu vàng, đồng thời đều là loại màu đậm trong màu vàng. Hai quả quang cầu tri thức khác lại là màu cam, hẳn chỉ là quang cầu tri thức cấp thuần thục. Bốn quả quang cầu tri thức này đồng thời cũng chứng minh chuyện chưa xác định 100% của hắn, mỗi một linh hồn chỉ có thể hút ra một quả quang cầu tri thức. Hắn đem lực chú ý quan tâm bốn quả quang cầu tri thức, thuộc tính của bốn quả quang cầu tri thức biểu hiện ra. Nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông, nắm giữ trường mâu, 99% tinh thông, nắm giữ khiên thuẫn, 50% thuần thục, nắm giữ rìu chiến, 70% thuần thục. Thông qua biểu hiện thuộc tính của bốn quả quang cầu tri thức, David có thể nhìn ra, cái này cơ bản chính là năng lực am hiểu nhất của bốn người lính đánh thuê kia. Nhưng hắn không ngờ chính là, nắm giữ trường kiếm đạt được 80% cấp bậc tinh thông, nắm giữ trường mâu lại đạt đến 99% cấp bậc tinh thông. Không cần phải nói nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông, chính là năng lực của đoàn trưởng Froman, năng lực của lính đánh thuê rốt lại là nắm giữ trường mâu, 99% tinh thông. David dù cho không biết giáp sĩ, cũng có thể suy đoán ra trên người Croc tuyệt đối có rất nhiều bí mật, nhưng Croc đã chết, bí mật cũng theo gió mà mất. Bất quá thông qua năng lực của hai người này, David cũng có thể thấy được chỗ đáng sợ của Galen. Hai vị giáp sĩ mạnh mẽ có kỹ năng chiến đấu cấp bậc tinh thông, ở trước mặt Galen như trẻ con không có một chút sức chống trả, bị Galen tiện tay đánh chết. David không khỏi nghĩ tới đoàn trưởng Froman trước khi chết trong miệng nói ra hai chữ siêu phàm. Đáng tiếc đoàn trưởng Froman không thể nói xong, nhưng như vậy cũng khiến David có một ít suy đoán đối với giáp sĩ. Những cái này cách mình còn có chút xa. Hắn thì thào trong miệng, từ lần dung hợp quang cầu tri thức trước đã qua một ngày, hắn có thể lần thứ hai hấp thu quang cầu tri thức mới. Lần này hắn có nhiều lựa chọn hơn, nắm giữ nhiều loại vũ khí hầu như bao gồm phần lớn vũ khí thường dùng của giáp sĩ, đặc biệt có hai thanh kiếm dài cấp 2. Hắn cực kỳ động tâm đối với nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông. Bất quá cuối cùng hắn vẫn quyết định ngày hôm nay hấp thu quang cầu tri thức bắn tỉa, 20% thuần thục. Đối với cận chiến hắn có nắm giữ búa chiến 83% thuần thục, cũng đã có năng lực cận chiến. Hắn vẫn cực kỳ hâm mộ phương thức tấn công từ xa như bắn tỉa, an toàn, hiệu suất cao, mạnh mẽ. Đây là giáp sĩ bắn tỉa. Giáp sĩ bắn tỉa rời xa chiến trường, là tử thần của kẻ địch trên chiến trường, lại là thần bảo vệ của đồng đội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.